Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, năm võ chiến, chương 185, năm võ chiến, 6 giờ tối, Phương Bình mọi người cũng chưa nhìn thấy hoàng cảnh, ngược lại là Bạch Nhã Khê chạy tới. Vừa đến khách sạn, Bạch Nhã Khê liền mở ra cái tiểu hội. Viện trưởng đã đến, bất quá bây giờ người đi phủ tổng đốc, hẳn là sẽ cùng Nam Giang tổng đốc cùng đi hiện trường. Viện trưởng không nói thắng thua như thế nào, kỳ thật thắng thua, ở chỗ chính mình, võ giả, cũng chỉ có thể thắng. Bây giờ trả lại các ngươi cơ hội, cùng giai giao thủ, ngày sau đi địa quật, ai cho ngươi công bằng cơ hội? Cho nên, loại này luận bàn tính chất tranh tài, tất cả mọi người cái này chân quý. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, Phương Bình cũng gật đầu, điểm xong lại hỏi, lão sư, trường học cho đan dược ngài mang đến sao? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê bật cười nói, khó trách đường lão sư nói, chấm ngoặc kép, lão sư, đường lão sư người này đi, không phải ta không tuân theo sư trưởng, phỉ báng đạo sư, thật sự là có chút lòng dạ hẹp hòi. Lão sư, đường lão sư kết hôn sao? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, sẽ không có kết hôn a. Phương Bình kinh ngạc nói, nếu là như vậy, hắn tính tình nóng nảy, liền có thể lý giải. Nói mò, ngoặc kép, Bạch Nhã Khê bật cười, đường lão sư nữ nhi đều nhanh lên đại học. Chấm ngoặc kép, hắn có nữ nhi, ngoặc kép. Phương Bình một mặt cả kinh nói, hoàn toàn không giống như là có tình thương của cha người a. Chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói mò, bị đường lão sư biết, cẩn thận tìm ngươi tính sổ sách. Bạch Nhã Khê lần nữa nở nụ cười, đạo sư bên trong, Bạch Nhã Khê tính tình tính nhu hòa, đùa giỡn một chút, cũng sẽ không tức giận, nói đùa vài câu. Bạch Nhã Khê quay lại chính đề nói, đan dược cho các ngươi mang đến, nhưng là, Phương Bình, ta kỳ thật muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn ỷ vào thể chất, quá độ phục dụng đan dược. Ngươi dạng này, đến cuối cùng dễ dàng hình thành tính ỷ lại, đối tự thân chiến kỹ nắm giữ không đủ tinh diệu, không cách nào xâm nhập lý giải, đối khí huyết vận dụng. Chiến đấu ý thức bồi dưỡng đều không phải là chuyện tốt. Một khi có một ngày ngươi hoàn toàn mất hết đan dược, vậy ngươi lại cái này ứng đối ra sao nguy cơ? Đề cao thực lực bản thân, học được như thế nào dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả, đây mới là ngươi cái này học tập. Ngươi khí huyết vốn là cao hơn thường nhân, dưới tình huống như vậy ngươi làm không được cùng giai áp chế, nói rõ thực lực của ngươi cũng không có chính ngươi tưởng tượng cường đại. Có chút võ giả, có thể lấy một địch 10, đều là cùng giai võ giả. Bọn hắn lại như thế nào tại không có khôi phục nhanh chóng khí huyết tình huống dưới làm được những này, đây hết thảy, đều là ngươi cần phải đi cân nhắc. Phương Bình chăm chú gật đầu, rất có đạo lý, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bất quá, không lộ vẻ lãng phí một điểm, trường học cũng không cho tiện nghi cho ta chiếm a. Dặn dò đám người vài câu, biết Trần Vân Hy muốn lên đài, Bạch Nhã Khê khẽ cười nói, hảo hảo đánh, biểu hiện ra thực lực của mình. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ngoặc kép, Trần Vân Hy trịnh trọng gật đầu, trong lòng lần nữa ủy khuất. Lại không biểu hiện, ta thật muốn thành nhân viên hậu cần. Trường học cho đan dược, Phương Bình cũng không có chiếm những người khác tiện nghi. Điểm một khỏa nhị phẩm khí huyết đan, 4 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Tài phú giá trị cũng xuất hiện nhất định tăng phúc, đạt đến 7 triệu. Mấy ngày nay hắn tôi cốt đạt đến đỉnh phong, tiêu hao không phải quá lớn, đầy đủ bổ sung 7.000 tạp khí huyết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, 7 triệu tài phú giá trị, ứng đối mấy trận tranh tài dư xài, cũng là không cần phải lo lắng khí huyết không đủ vấn đề. Mấu chốt vẫn là, ra sân có thể không dùng đan dược liền không dùng. Loại này đại chúng trường hợp tranh tài kỳ thật rất phiền phức. Nhất là có cường giả quan chiến tình huống dưới. Phương Bình nhất định phải phục dụng đan dược, thể hiện ra bản thân dựa vào đan dược khôi phục khí huyết mới được. Những đan dược này phục dụng, đại bộ phận kỳ thật đều lãng phí. Có tiền nữa, cũng không phải như thế lãng phí. 6 giờ 30 phút, đám người từ khách sạn xuất phát, tiến về cách đó không xa Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương cùng mấy vị trường học đạo sư tại lớn đứng ở cửa. Nhìn thấy Phương Bình đám người, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Nhã Khê cười nói, Bạch lão sư, không nghĩ tới là ngươi qua đây, chúng ta viện trưởng cũng tới, phải cùng Trương Tổng Đốc bọn hắn cùng đi. Bạch Nhã Khê cười cười, đi theo hàn huyên vài câu, ngược lại là đối một bên mấy vị nam võ đạo sư thái độ đồng dạng. Mà nam võ mấy vị đạo sư, giờ phút này nhìn cũng là lấy Vương Kim Dương cầm đầu. Nam võ đạo sư, tam phẩm cất bước, tứ phẩm tính bên trong trụ cột, ngũ phẩm cực ít, lục phẩm đều là trường học lãnh đạo. Vương Kim Dương thực lực, dù là tại đạo sư bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Tăng thêm hắn võ đạo xã trưởng thân phận, cùng đi theo mấy vị đạo sư, địa vị xã hội còn không bằng Vương Kim Dương. Phương Bình nhìn có chút nóng mắt, cái này mới là cuộc sống a. Nào giống chính mình, mỗi ngày bị đại sư tử gây chuyện, chờ ngày nào đại sư tử cũng cùng những đạo sư này ở trước mặt mình cúi đầu bộ dạng phục tùng, kia mới là cuộc sống một vui thú lớn. Vương Kim Dương cùng Bạch Nhã Khê hàn huyên vài câu, tiếp lấy vừa đi vừa nói, lần này 5 vị nam võ học sinh, thực lực tại nam võ cũng đều là hàng đầu. Phương Bình, các ngươi chớ khinh thường, ta muốn thấy đến là thế lực ngang nhau, mà không phải tồi khô lạp hủ. Ta nói chính là nam võ đối với các ngươi tồi khô lạp hủ đánh tan các ngươi. Sẽ không, hy vọng như thế, Vương Kim Dương cũng không nhiều lời, mang theo mấy người một đường hướng võ đạo xã đi đến. Nam võ không có ma võ lớn như vậy, võ đạo xã cũng không có ma võ như vậy xa xỉ. Trực tiếp chiếm cứ mấy trăm mẫu đất bàn, có thể Nam Vũ Vũ đạo xã, địa phương cũng không nhỏ. Lần này hội giao lưu địa điểm cũng không ở trong phòng, mà là tại bên ngoài. Võ đạo xã trước đại lâu mặt cỏ, giờ phút này lâm thời xây dựng một phương lôi đài, bốn phía cũng không có an bài chỗ ngồi. Dựa theo Vương Kim Dương thuyết pháp, võ giả lên đài luận võ, dưới đài còn muốn ngồi xem kịch, kia là sỉ nhục, ngay cả đứng nhìn luận võ đều làm không được. Dứt khoát đừng làm võ giả, ai phàn nàn, ai xéo đi. Cho nên Phương Bình bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy chính là mấy ngàn học sinh đứng tại mặt cỏ bốn phía, đen nghịt một mảnh, khí thế ngược lại là 10 phần. Nhìn thấy Phương Bình bọn hắn, nam võ học sinh trong đám có vẻ hơi huyên náo, không ít người chỉ trò. Kết quả còn không có nghị luận xong, Vương Kim Dương bỗng nhiên quát, tất cả câm miệng, ngoặc kép, kẻ yếu không có quyền lợi đối cường giả khoa tay múa chân. Ngoặc kép, ma võ tân sinh, bây giờ khiêu chiến là ta nam võ đại tam đại bốn năm vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Vốn là không công bằng tranh tài. Ngoặc kép, nam võ lần này như bại, tất cả võ giả, hối đoái đan dược tích điểm. Nổi lên 5%, tất cả không phải võ giả, đại nhị kết thúc, vẫn chưa tiến vào võ giả cảnh, khai trừ xử lý, Nam Giang Võ Đại, là võ khoa đại học, không phải để các ngươi đến kiếm sống. Những năm qua, lại có không phải võ giả phía Nam Võ tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp. Đây là Nam Võ sỉ nhục, mà không phải Nam Võ khoan dung thể hiện. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người bỗng nhiên có chút huyên náo bắt đầu. Có người không cam lòng nói, chúng ta lại không ra sân, thua cùng chúng ta có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, Vương Kim Dương ánh mắt bỗng nhiên quét về phía hắn. Ngươi, ra khỏi hàng, ngoặc kép, đám người đồng loạt nhìn về phía vừa mới lên tiếng học sinh. Người kia sắc mặt một trận biến hóa, nửa ngày mới mày cọ lấy đi ra, lấy can đảm nói, Vương xã trưởng, ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, ngươi, có thể rời đi Nam Võ. Ngoặc kép, rời đi, Nam Võ. Ngoặc kép, đúng, ngươi bị khai trừ. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người đều ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Vừa mới ra khỏi hàng học sinh cũng ngây dại. Tiếp lấy liền cả giận nói. Vương Kim Dương, ngươi có quyền gì khai trừ ta? Ngoặc kép, Vương Kim Dương lại là không đáp. Nhìn lướt qua những người khác, lạnh lùng nói, làm Nam Võ một viên, không có bất kỳ cái gì tập thể vinh dự cảm giác, không có bất kỳ cái gì sỉ nhục cảm giác, bất kỳ cái gì thời điểm, đều cảm thấy việc không liên quan đến mình. Có chỗ tốt, không cho ngươi, ngươi phàn nàn trường học không công bằng, chưa từng có người nghĩ tới, dựa vào cái gì, bằng các ngươi thi đậu Nam Võ. Bằng các ngươi không muốn phát triển, nghĩ là một ngày kia, trở thành võ giả, làm mưa làm gió, võ giả là cái gì? Võ giả không phải là các ngươi thông hướng đặc quyền giai tầng giấy thông hành. Võ giả là một đám giấy giụa tại kề cận cái chết dũng giả. Ta tại Nam Võ, không thấy được đây hết thảy. Ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống, bên ngoài đám người bỗng nhiên tản ra. Mấy vị khí thế bàng bạc cường giả cất bước đi tới. Trong đó dẫn đầu là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả không nói chuyện, đi theo hắn phía bên phải một vị trung niên tráng hán lại là cất cao giọng nói. Vương Kim Dương nói không sai, thua cùng các ngươi có liên can gì? Vậy nếu như có một ngày, Hoa Quốc trong chiến tranh bại trận, cường giả đều vẫn lạc, các người bị người nô dịch, phải chăng cũng sẽ phát ra dạng này tuyên ngôn? Đều là cường giả sai, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến tiếp nhận đây hết thảy? Nam Võ, hoặc là nói Nam Giang, không cần dạng này võ giả. Không phục, ngươi có thể lên đài, cảm thấy trên đài mấy người không cách nào đại biểu các ngươi. Kia chính các ngươi lên đài đi đánh một trận. Ngoặc kép, tất cả mọi người tắt âm thanh, bởi vì tất cả mọi người nhận ra đối phương là ai. Nam Giang Tổng Đốc, Trương Định Nam, Trương Định Nam có phải hay không ngay từ đầu liền tên này? Hoặc là về sau đổi, đám người cũng không biết. Đám người chỉ biết là, Trương Định Nam từ khi đột phá đến Tông Sư Cảnh, liền bắt đầu nhúng tay các phương sự vụ, bao quát võ đại sự vụ. Mà lại đều là lấy thiết huyết làm tiêu chuẩn. Hắn lời này vừa ra, hiển nhiên mang ý nghĩa Vương Kim Dương trước đó đều sẽ bị coi là thật. Dù là Nam Võ hiệu trưởng, vị lão giả kia cũng không có mở miệng nói cái gì. Những người khác không nói chuyện, Vương Kim Dương thì là hướng mấy vị tông sư có chút khom người, tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, chê cười. Bạch Nhã Khê cười nhạt nói, không sao, Nam Võ hết thảy, cũng cho chúng ta được dẫn dắt rất nhiều. Vậy liền không chậm trễ mọi người thời gian. Dứt lời, Vương Kim Dương nhìn về phía dưới lôi đài đứng đấy một đội người. Lớn tiếng nói, hôm nay, các người đại biểu là Nam Võ, là Nam Giang, đều là nhị phẩm đỉnh phong võ giả, mà đối thủ của các ngươi đều vừa tiến vào nhị phẩm không lâu. Thắng không đáng mừng rỡ, thua mang ý nghĩa Nam Võ trường học phương thức là sai lầm. Trường học không phải Ôn Nhu Hương. Hôm nay như bại, ta sẽ đề nghị trường học đào thải 9 thành học sinh, tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một nhóm dám chiến, có thể chiến tinh anh. Ngoặc kép, lời này lần nữa đưa tới một trận thấp giọng nhiệt nghị. Vương Kim Dương cũng mặc kệ bọn hắn, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, không phải đại chúng thi đấu, xuất chiến trình tự tùy ý, bên thắng lưu lại, kẻ bại rút lui, cuối cùng còn lưu tại trên đài người vì thắng. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, như thế dã tính tùy ý nhiều, mà đổi thành một bên, mấy vị tông sư cường giả cũng đều không nói lời nào. Đi tới bên cạnh lôi đài, mọi người đều là đứng đấy vây xem, không có chuẩn bị cho bọn họ đài chủ tịch, hạt dưa chỗ ngồi cái gì. Tranh tài như vậy trận, rất đơn sơ, so dưới mặt đất quyền thị cũng không bằng. Có thể cái này đơn sơ đấu trường, lại là nghênh đón ba vị tông sư cường giả quan chiến. Vương Kim Dương trực tiếp xung làm lên trọng tài, lần nữa mở miệng nói, Nam Võ làm chủ trận, Nam Võ lên trước một người. Ngoặc kép, dưới lôi đài, mấy vị trẻ tuổi liếc nhau. Rất nhanh, một vị cầm trong tay trường thương võ giả đi đến lôi đài. Nam Giang Võ Đài, Binh Khí Học Viện, sinh viên năm ba Trần Bằng Phi, nhị phẩm đỉnh phong cảnh, nhiệm vụ điểm tích lũy, Nam Võ nhị phẩm cảnh thứ ba. Ngoặc kép, Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc, Bạch Nhã Khê nhỏ giọng giải thích nói, Nam Võ nhiệm vụ không nhiều, làm nhiệm vụ nhiều ít, cũng mang ý nghĩa xuất thủ số lần nhiều ít, năng lực thực chiến mạnh yếu. Nam Võ hoàn thành một lần nhiệm vụ, có nhiệm vụ điểm tích lũy, nhị phẩm cảnh thứ ba, mang ý nghĩa hắn tại nhị phẩm cảnh võ giả bên trong. Làm nhiệm vụ số lần rất nhiều, cùng võ giả giao thủ kinh nghiệm cũng rất sung túc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, biểu thị nghe hiểu, Nam Võ đám võ giả, đối cái này hiển nhiên hiểu khá rõ, nhìn thấy Trần Bằng Phi cái thứ nhất lên đài. Cũng cảm thấy Trần Bằng Phi đủ để đại biểu Nam Võ nhị phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người một chút, Phó Xương Đỉnh kích động nói, ta tới đi, ta cũng dùng thương, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là không nhìn hắn, nhìn về phía Triệu Lỗi nói, ngươi lên, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, trận chiến đầu tiên muốn đánh xinh đẹp. Trước đó hội giao lưu ngươi trách ta không cho ngươi cơ hội. Lần này cho ngươi cơ hội. Triệu Lỗi, ngươi nếu bị thua, ném đi ma võ người, ném đi ta người. Về sau, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng lôi đài đi đến. Vừa lên đài, liền lớn tiếng nói, ma đô võ đài. Binh khí học viện sinh viên năm nhất Triệu Lỗi, nhị phẩm sơ đoạn, ngoặc kép, chưa thể rèn luyện xong ba chi cốt cách, đều là nhị phẩm sơ đoạn. Ma võ mấy người, ngoại trừ Phương Bình, đều là nhị phẩm sơ đoạn võ giả. Có thể thắng sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói một câu. Phương Bình thản nhiên nói, không quan trọng, thua, còn có ta. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy người một mặt không vui, lại là không hỏi nữa lời nói. Trên đài, đã bắt đầu giao thủ. Trên lôi đài, tranh tài ngay từ đầu. Trần Bằng Phi liền cho thấy võ đại tinh anh nhị phẩm thực lực. Trường thương xuất kích, ẩn ẩn truyền ra tiếng hổ gầm. Mà Triệu Lỗi cũng động như thỏ chạy, mũi chân đạp đất. Tấn mãnh như hổ, trong nháy mắt lấy đường cong góc độ, cận thân Trần Bằng Phi. Trần Bằng Phi tốc độ phản ứng cực nhanh, thử một thương, còn chưa đâm ra, lập tức bị thu hồi. Thân súng run run một chút, trường thương ở giữa bắt đầu uốn lượn. Sau một khắc, trường thương giống như hóa thân roi dài, lấy kinh người uốn lượn độ hướng Triệu Lỗi cái cổ quyển quấn mà đi. Phương Bình nhìn chằm chằm nhìn một chút, nhíu mày nói, trường thương có thể luyện đến mức này, không đơn giản, thương, tại rất nhiều người xem ra, đều không phải là cận chiến áp dụng vũ khí, thân súng quá dài, bị người kéo gần lại khoảng cách, vũ khí uy lực liền hiện ra không ra ngoài, có thể Trần Bằng Phi lại là hoàn toàn không để ý những này. Triệu Lỗi cận thân đồng thời, hắn trường thương tâm tùy ý động, tùy ý uốn lượn khúc chiết. Cứ như vậy, không thể so với đao kiếm phiền phức. Phó Xương Đình sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đều nói trường thương như rồng. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể khúc, rất lợi hại, chấm ngoặc kép. Hai người đang nói, Vương Kim Dương chẳng biết lúc nào đi tới, cau mày nói, có hoa không quả, ngoặc kép, binh khí chỉ vì giết địch, luyện có thể uốn lượn lại có thể thế nào, uy lực tăng lên sao? Trường thương đã sợ cận thân, vậy liền không cho đối phương cận thân cơ hội. Có công phu này luyện uốn lượn bản sự, còn không bằng gia tăng thương nhanh. Huống chi, thương người vốn là thẳng bên trong lấy. Đã làm không được, vậy dứt khoát luyện binh khí ngắn tốt. Ngoặc kép, lời nói này, Phương Bình mấy người không phản bác được, giống như cũng không tính sai. Vương Kim Dương một bên nhìn xem trên đài giao thủ tình huống. Một bên cau mày nói, chênh lệch vẫn còn có chút, Triệu Lỗi chưa hẳn có thể thắng lợi. Phương Bình, đợi chút nữa ngươi lên. Phải nhanh, hung ác, tốc độ đánh tan còn lại bốn người. Dạng này ta mới có thể lấy tâm ý của ta cải cách nam võ. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng bức. Ngươi đây là tình huống gì? Cũng bắt đầu chỉ huy lên ma võ đội ngũ. Làm tấm màn đen a. Phó Xương Đình mấy người cũng một mặt im lặng. Vậy chúng ta đâu? Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng nói. Lịch luyện cơ hội có rất nhiều. Lần này không phải là vì để các ngươi lịch luyện, là hy vọng các ngươi có thể giúp ta thôi động một chút biến đổi tốc độ. Yên tâm, ta đáp ứng đan dược sẽ đều đúng chỗ. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Nam võ lãnh đạo không có ý kiến. Ngoặc kép. Có ý kiến đều đưa đi cái khác địa quật làm nhiệm vụ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương tùy ý nói một câu. Phương Bình líu lưỡi, hắn a, lão Vương đây là làm lên nam võ nhà. Nam võ cần phải như thế à? Oán thầm vài câu, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Ta lúc nào có thể tại ma vũ đương gia làm chủ? Tốt, bất quá nói thật, ta chắc chắn không lớn. Chấm ngoặc kép, hết sức liền tốt. Hai người nói chuyện công phu. Trên đài thế cục xuất hiện biến hóa. Trần Bằng Phi một thương đâm ra. Triệu Lỗi mũi chân đạp đất. Lăng không vọt lên, tránh thoát một thương này. Sau một khắc, Trần Bằng Phi phảng phất cảm thấy đây là cơ hội. Trường thương không có đâm về Triệu Lỗi, mà là đâm về bên cạnh hư không. Phương Bình ngược lại là nhìn ra một chút đồ vật. Trần Bằng Phi kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn chính xác rất nhiều. Một thương này là dự phán. Dự phán Triệu Lỗi rơi xuống thời cơ cùng vị trí. Thời điểm đó Triệu Lỗi khuyết thiếu cần thiết phản kích thủ đoạn. Dạng này dự phán cùng xuất thủ thời cơ. Bình thường võ giả đều khó mà làm được tinh chuẩn nắm giữ. Trần Bằng Phi hiển nhiên không ở tại liệt. Đối phương một thương đâm ra, ngay cả Vương Kim Dương đều khẽ gật đầu. Có thể sau một khắc, ngay tại Triệu Lỗi sắp rơi xuống thời điểm, một khi dựa theo quán tính rơi xuống, rất có thể bị một thương đâm thấu. Những người khác có chút vì hắn bóp đem mồ hôi thời điểm. Triệu Lỗi bỗng nhiên động, chỉ gặp Triệu Lỗi chân trái đạp không, thân thể đột nhiên nhấc lên một đoạn. Tiếp lấy chân phải bước một bước về phía trước, một cước đạp trúng Trần Bằng Phi mũi thương. Trần Bằng Phi toàn lực ra thương, mũi thương lập tức bị dẫm có chút uốn lượn, mà Triệu Lỗi mượn lực bay về phía trước nhào. Trong chớp mắt, lần nữa cận thân Trần Bằng Phi. Thời khắc này Trần Bằng Phi, trước lực dùng hết không đủ lực, vừa lúc ở vào một cái chân không kỳ. Triệu Lỗi đối nắm chắc thời cơ cũng tương đương tinh chuẩn. Tại Trần Bằng Phi thu lực trong nháy mắt, một quyền đánh trúng Trần Bằng Phi ngực. Không đợi Trần Bằng Phi đánh trả, Triệu Lỗi cười lạnh một tiếng, biến quyền vì trường, phi tốc lấy tay, một thanh nắm đối phương cầm thương cổ tay. tại mọi người còn không có hoàn hồn thời khắc, Triệu Lỗi hai chân giao thế đá ra. Mấy giây sau, hai người tách ra, Triệu Lỗi sắc mặt có chút trắng bệch, hai chân run rẩy, mà Trần Bằng Phi thì là sắc mặt ửng hồng. Bỗng nhiên một ngụm máu từ trong miệng phun ra, hơi có vẻ thất lạc nói, ta thua rồi, đây không phải sinh tử chiến. Lôi đài thi đấu mặc dù lấy sinh tử chiến quyết tâm đến đánh, có thể hắn giờ phút này xương ngực đứt gãy, nội phủ chấn động, lực đạo dùng hết, lại kiên trì, cũng chỉ là kéo dài thời gian, tăng thêm thương thế phần, không cần thiết một mực đánh tới sắp chết tình trạng. Dưới đài Phương Bình chậc chậc miệng nói, chạm không cảnh, không nhìn ra, gia hỏa này còn cất giấu một chiêu, không phải là muốn âm ta đi. Ngoặc kép, hắn cực độ hoài nghi, Triệu Lỗi là vì âm hắn mới cất giấu không có nói cho mọi người chính mình đạt tới chạm không cảnh. Trần Bằng Phi phán đoán sai lầm, cũng không nghĩ tới Triệu Lỗi cọc công đứng không, trên không trung ngưng lại chỉ chốc lát, tránh khỏi hắn dự phán một thương. Kết quả nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện, lập tức xuất hiện biến hóa. Vương Kim Dương ngược lại là không có quá để ý, nhìn về phía Phương Bình nói, ta trước đi qua, ván kế tiếp ngươi bên trên. Triệu Lỗi khí huyết tiêu hao lợi hại, một vòng này tiếp tục ra sân không có ý nghĩa. Được, cố chủ đề nghị, vui lòng thỏa mãn. Phương Bình cười một tiếng, cũng không để ý chính mình sớm lên đài. Hết chương.